Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, thâm thúy ánh sáng xâm lấn. Lần thứ nhất tiến vào, Diệp Thiên Hồ ở thâm thúy ánh sáng bên trong đều không có dừng lại một phút. Đi tới khoảng cách càng là liền 10 mét đều không có. Sau đó cũng đã đầy người vết máu địa từ thâm thúy ánh sáng bên trong đi ra. Bởi vì dùng không gian năng lực cho mình xây dựng phòng ngự nguyên nhân. Từ trên thị giác đến chỉ có thể mơ hồ địa nhìn thấy một bóng người xuyên qua thâm thúy ánh sáng. Biên giới, mãi đến tận hắn chủ động triệt hồi thân thể chu vi rào chắn không gian. Một cái máu me khắp người người lúc này mới ở trong không khí hiển lộ ra. Không có bị quần áo che chắn da rẻ, toàn cũng đã bị mới mẻ dòng máu nhuộm thành màu đỏ. Thân thể những bộ vị khác cũng giống như vậy gay gâu. Có điều là bị quần áo ngăn trở thôi. Hắn dáng vẻ hiện tại, hoàn toàn rồi cùng tắm rửa một hồi mưa máu không hề khác gì nhau. Diệp Thiên Hồ rất rõ ràng thân thể mình tình hình, bên ngoài thân mao mạch mạch máu vỡ tan. Đây chính là để hắn biến thành bộ dạng này nguyên nhân trực tiếp. Mà hiện tại, dòng máu mới vẫn là đang không ngừng mà từ mỗi một tấc da rẻ tràn ra. Huyết dịch để quần áo dính ở trên da của chính mình. Cái cảm giác này rất không thoải mái. Đương nhiên, bỏ đi quần áo nguyên nhân, hắn hiện tại cũng cả người không thoải mái. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có bị thương. Mà lúc này thân thể trạng thái, cũng là chính mình thân thể đang chủ động tới làm chuyện như vậy. Lại như là, làm virus tiến vào thân thể sau, thân thể phòng ngự cơ chế bị phát động. Chỉ là lần này thân thể phòng ngự cơ chế phản ứng thật sự có điểm quá mức kịch liệt. Cũng không trách thân thể mình phản ứng, ai bảo hắn muốn dùng chính mình thân thể làm thí nghiệm. Đi nghiệm chứng thâm thúy ánh sáng bên trong khúc xạ đối với thân thể ảnh hưởng đây. Mấu chốt nhất chính là, hắn còn liền thật sự liền làm như vậy. Người gặp phải công kích sao? Chủ nhân, ta đo lường đến nhiệt độ của người ngươi cao hơn bình thường chỉ. Bên ngoài thân mao mạch mạch máu quy mô lớn vỡ tan. Còn có, ngươi xem ra thật sự rất xấu. Rời đi thâm thúy ánh sáng khu vực triệt hồi rào chắn không gian. Red Queen lập tức liền lần thứ hai cùng Diệp Thiên Hồ thành lập thông tin liên hệ. Cũng nhìn thấy Diệp Thiên Hồ hiện tại chật vật dáng dấp. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút hai tay của chính mình. Hai tay đã hoàn toàn trở thành đỏ như máu sắc. Liền cùng cả người như thế. Trong mũi ngửi được chính là lái đi không được mùi máu tanh. Cái kia thật sự không phải cái gì khiến người ta yêu thích mùi vị. Đặc biệt là này vẫn là hắn dòng máu của chính mình. Lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói rằng, trên thực tế, ta rất khỏe, không có gặp phải công kích. Ta nghĩ, đây cũng không tính là bị thương, chỉ là cần phải cố gắng thanh tẩy thân thể một cái. Đây là thâm thúy ánh sáng bên trong khúc xạ. Đối với ngươi ảnh hưởng sao? Ngươi vẫn không có biện pháp ngăn cản thâm thúy ánh sáng đối với ngươi ảnh hưởng à? Lena âm thanh bỗng nhiên xen vào đối với trong lời nói. Ta có thể cho rằng ngươi đây là ở quan tâm ta sao? Diệp Thiên Hồ nhìn về phía phòng hộ tường bên kia máy thu hình. Cười hỏi, chết tiệt, trả lời vấn đề của ta. Trong máy truyền tin lập tức truyền tới một rõ ràng có chút thanh âm tức giận. Nhún nhún vai, Diệp Thiên Hồ đơn giản ngồi ở trên một bãi cỏ xốp mềm. Nói, ta đã tìm tới biện pháp chống đối thâm thúy ánh sáng bên trong khúc xạ đối với ta ảnh hưởng. Rất hữu hiệu, có điều vừa ta bỗng nhiên muốn thử một chút. Thâm thúy ánh sáng khúc xạ đến cùng có thể đối với ta thân thể sản sinh cái gì ảnh hưởng. Vì lẽ đó, ta làm một cái thí nghiệm nho nhỏ. Đúng như dự đoán, hắn tiếp theo liền chịu đến từ Lena ngôn ngữ oanh tạc. Diệp Thiên Hồ đúng là nhàn nhã địa ngồi ở chỗ đó nơi đó. Đối với Red Queen cùng Lena nói hắn đến cùng đi rồi cái gì? cộng thêm chờ đợi thân thể tự mình khôi phục. Như hắn nói như vậy, hắn làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, dùng hắn thân thể, khi hắn triệt hồi rào chắn không gian trong nháy mắt, hắn ngay lập tức sẽ cảm nhận được đến từ thâm thúy ánh sáng toàn vị trí tập kích. Bất kể là thân thể vẫn là tinh thần, đó là một loại không có ngừng lại không có để sót tập kích. Trước đây không lâu hắn dùng một tia lực lượng tinh thần cảm nhận được tư tưởng đoạn ngắn lại một lần nữa hiện lên ở trong đầu của hắn, càng thêm kịch liệt trăm lần, ngàn lần, không bị khống chế, lộn xộn, thậm chí là không có chỗ cần đến nỗ lực tiến vào Diệp Thiên Hồ tư tưởng, trở thành hắn ký ức một phần. Phương diện này, đã sớm từng có kinh nghiệm Diệp Thiên Hồ tận to lớn nhất khả năng đem những này tương lai tư tưởng đoạn ngắn ngăn cản ở bản thân ký ức ở ngoài. Thế nhưng phức tạp tin tức lưu đối với hắn mà nói vẫn như cũ là một cái gánh nặng cực lớn. Duy nhất đáng vui mừng chính là, đây chỉ là một loại không có mục đích tính tự phát hành vi. Chúng nó không phải đang chủ động công kích Diệp Thiên Hồ. Chỉ là Diệp Thiên Hồ tồn tại không gian vừa vặn liền cùng này một phần bị khúc xạ màu ký ức chung. Hợp, không phải bọn họ muốn xâm nhiễm Diệp Thiên Hồ. Chỉ là Diệp Thiên Hồ cản con đường của bọn họ, DNA khúc xạ, tương tự như vậy, tinh thần phương diện xâm nhiễm, Diệp Thiên Hồ có thể lấy tối trực quan phương thức đến cảm thụ. Nhưng mà thân thể phương diện, nhưng cũng không là đơn giản như vậy, hắn có thể mơ hồ địa cảm nhận được có món đồ gì ở tiến vào chính mình thân thể, ở tiến vào chính mình mỗi một tế bào. Một loại hắn không thể nào hiểu được sức mạnh chính đang để những này ngoại lai vật chất cùng mình dung hợp, cho tới những người ngoại lai vật chất là cái gì. Diệp Thiên Hồ có thể khẳng định bên trong khẳng định có những sinh vật khác DNA. Còn cái khác, hắn không biết, bởi vì không gian nhân tố, loại này xâm lấn cũng không phải một cái do bên ngoài thân thâm vào bên trong quá trình. Ở Diệp Thiên Hồ từ bỏ rào chắn không gian sau khi ngoại lai vật chất trực tiếp xuất hiện ở thân thể hắn các góc, dường như một đám không nhìn thấy quấy rối người, ở hắn thân thể bên trong không ngừng mà chơi thuấn di. Nhưng mà, hắn đều không có chủ quan ý thức trên đi làm cái gì. Hắn thân thể đã trước một bước làm ra phản ứng, người bình thường tiến vào thâm thúy ánh sáng sau khi không cách nào giống như Diệp Thiên Hồ cảm nhận được rõ ràng loại này xâm lấn bắt đầu. Sau đó càng là chỉ có thể bị động địa chịu đựng tất cả những thứ này. Chỉ cần hắn còn đang ở thâm thúy ánh sáng bên trong. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ không phải, xa xa không phải, hắn thân thể hết sức bài xích những này ngoại lai vật chất. Đối phương nỗ lực dung hợp cử động càng là gây nên thân thể hắn phòng ngự cơ chế càng thêm kịch liệt phản ứng. Ở cảm giác của hắn bên trong, hắn mỗi một tế bào tựa hồ cũng trở thành thân thể vệ binh, đem những này ngoại lai kẻ xâm lấn giết chết hoặc là đuổi ra hắn thân thể. Tiếp đó, chúng nó liền cần một cái đem những này ngoại lai vật chất đuổi ra thân thể con đường. Liền hắn mau mạch mạch máu vỡ tan, vô số không cách nào dùng mắt thường quan trắc vật chất theo những này huyết dịch bị đuổi ra hắn thân thể, từ hắn trong lỗ chân lông. Vậy thì như là mồ hôi khi theo lỗ chân lông đem một ít thân thể không cần vật chất bài ra ngoài thân thể. Toàn bộ xâm lấn quá trình kéo dài 2 giây đồng hồ khoảng chừng. Trái phải làm Diệp Thiên Hồ lại bắt đầu lại từ đầu dùng không gian sức mạnh xây dựng bình phong. Bất kể là vô hình tư tưởng đoạn ngắn vẫn là cái gì khác hữu hình vật chất, lại một lần nữa bị ngăn cản chặn ở một cái cứng rắn không thể phá vỡ tường thành bên ngoài. Có điều, lại như là ở hắn rời đi thâm thúy ánh sáng thời điểm, da rẻ vẫn như cũ đang không ngừng thấm huyết. Bản thân phòng ngự cơ chế vẫn còn đang tiếp tục đem ngoại lai vật chất trục xuất khỏi hắn thân thể. Nghiêm túc nói, toàn bộ quá trình mặc dù coi như khiếp người một điểm, nhưng kỳ thực đối với hắn thân thể cũng không có tạo thành bao lớn thương tổn. tinh thần phương diện bị hắn hoàn toàn ngăn trở, để tinh thần của hắn chịu đựng rất lớn áp lực, nhưng không cách nào tính thực chất địa cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Chỉ là để hắn có chút buồn bực mất tập trung, thân thể phương diện chính là tổn thất một phần huyết dịch. Không giống với đã từng hắn dùng huyết dịch thay đổi Selin thể chất như vậy hiệu quả. Những này huyết dịch có thể nói là bị hắn thân thể chủ động vứt bỏ. Nếu như đo lường, ngoại trừ bên trong hỗn tạp các loại ngoại lai vật chất, cùng người bình thường dòng máu không có khác nhau. Làm quá trình này đình chỉ, tổn hại mau mạch máu ở mạnh mẽ sức khôi phục ảnh hưởng nhanh chóng khép lại. Diệp Thiên Hồ lần thứ hai khôi phục bình thường trạng thái. So ra, quá trình này không phải là Diệp Thiên Hồ đang chủ động tìm ngược. Đây là một cái dùng chính mình thân thể làm thí nghiệm. Hắn đối với chính mình thân thể có lòng tin, mà hắn thân thể cũng không có phụ lòng sự tin tưởng của hắn. Mà nếu là thí nghiệm, khẳng định là phải có mục đích, trả giá một chút đền bù, nhưng thu hoạch rất tốt, sau đó nên lần thứ hai tiến vào thâm thúy ánh sáng. Có điều trước đó, trước tiên cố gắng tắm nước nóng lại nói. Converter, Azexin Siang cầu vote 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuiencv.com/member/711/8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.